Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 434, chương 435, bọn họ làm sao tự ra phát hiện. Đám người kia lại xuất hiện. Bằng tộc bên trong, ám điện bằng vương nhận được tin tức. Biểu hiện cô đơn, quả nhiên, khí vận là đứng nhân tộc bên này. Tộc trưởng, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Sống sót mấy cái bằng vương nói. Kim Sí Đại Bằng bị giết sau khi ám điện bằng vương theo lý thường nên thành bằng tộc tâm tộc trưởng. Mặc kệ, chúng ta cũng không cần biết. Coi như là chúng ta thời điểm cực thịnh. Đối mặt nhân tộc đột nhiên nhô ra nhiều như vậy hóa thần cao thủ. Cũng là bó tay toàn tập. Bọn họ xuất kích, tối đa cũng chính là có thể săn giết cực nhỏ bộ phận nhân tộc hóa thần. Sau khi liền muốn đối mặt nhân tộc các loại trả thù. Nếu như đối phương vẻn vẹn dựa vào võ lực cũng không có cái gì. Bây giờ nhìn xem, lợi dụng các loại thủ đoạn đem yêu tộc hóa thần dụ dỗ đi ra săn giết. Cùng lúc đó, Long tộc cũng nhận được tin tức. Đến cùng từ đâu nhô ra như thế một đám người tộc cao thủ. Không nghĩ ra, cũng biết không rõ ràng. Đột nhiên xuất hiện, đã xuất hiện chính là một nhóm lớn nhân tộc cao thủ. Đánh hết thảy yêu tộc không ứng phó kịp, chờ phản ứng lại đã muộn. Nhân tộc thế lớn, đám người này bên trong hóa thần hậu kỳ không có mấy cái. Nhưng hóa thần sơ kỳ nhiều lắm, hơn mấy trăm người, hao tổn là có thể đem một thần thú bộ tộc dây dưa đến chết. Đáng tiếc chúng ta nhận được tin tức thời điểm đã quá muộn. Không phải chúng ta lấy được tin tức đã quá muộn, mà là ta chúng đều cho rằng bang này hóa thần là Huyền Thiên Tông đi ra ngoài mấy người. Kia trưởng lão làm ra tới động tĩnh. Tử Long nói, trông coi Huyền Thiên Tông Long tộc hóa thần cao thủ. Bỗng nhiên gặp phải một đám Huyền Thiên Tông trưởng lão ném ra trận pháp. Bị những này trận pháp nhốt lại sau khi Huyền Thiên Tông trưởng lão chạy ra ngoài. Tiếp theo trên đại lục linh tinh truyền ra nhân tộc hóa thần cao thủ chung quanh săn giết yêu tộc. Cao thủ tin tức, lúc đó bọn họ không có chú ý. Cho rằng đây là Huyền Thiên Tông trưởng lão làm ra. Cứ như vậy, bỏ lỡ kịp thời tin tức. Chờ phản ứng lại thời điểm. Đại lục khắp nơi đều có nhân tộc hóa thần. Sau đó liền bối rối. Cho rằng đây là tin tức giả. Hiện tại tin tức tìm được chứng minh, vẫn để cho bọn họ không thể tin tưởng. Nhân tộc hóa thần, làm sao trong một đêm liền đều nhô ra? Không, thị nhân tộc làm sao trong một đêm nhô ra nhiều như vậy hóa thần? Bọn họ từ đâu ra tới? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Mộng tương đương sau khi Long tộc thu được tin tức càng ngày càng nhiều, càng là hiểu rõ càng không thể tin tưởng. Thật vất vả tiếp thu sự thực. Làm sao ra tay đối phó thời điểm, lại nhận được một ít cụ thể tình báo. Nguyên bản còn muốn để chúng ta Long tộc thiên kiêu đi ra ngoài cùng loài người đối kháng. Hảo hảo rèn luyện một hồi. Bây giờ nhìn lại, chấm ngoặc kép, Bạch Long lắc đầu một cái. Trực tiếp đem vật cầm trong tay thẻ ngọc bóp nát. Rèn luyện, chỉ sợ bọn họ Long tộc sau khi rời khỏi đây, là bị người tộc luyện tập đi. Ôi tương đương nghe nói tử tinh khỉ tộc không ra tay. Đám người này bắt được tử tinh khỉ đời sau con non dụ dỗ xuất trạm. Một cái khác trưởng lão cầm. Trong tay chát gọi thẻ ngọc nói. Ngăn ngắn một thời gian. Trong tay bọn họ thu được đích tình báo nhiều vô số kể. Đối với bang này bỗng nhiên nhân loại xuất hiện từ từ có hiểu rõ. Tử tinh khỉ đây. Đương nhiên đi ra ngoài. Tử tinh khỉ tộc cuối cùng 3 cái hóa thần bị giết. 20 quy nguyên cảnh bị giết. Có điều đám người này vẫn là hết lòng tuân thủ cam kết. Thả tử tinh khỉ con non. Đám nhân loại này thực sự là vô liêm sỉ. Bọn họ dĩ nhiên thả. Không trả về tốt. Nếu như không tha tử tinh khỉ con non. Sau khi tin tức truyền ra thiên hạ cao thủ tất nhiên sẽ không trở lên loại này cái bẫy. Không nghĩ tới nhân tộc dĩ nhiên thả. Sau đó cái khác yêu tộc đối mặt loại này uy hiếp sau khi nên lựa chọn như thế nào? Ta hiện tại rất tò mò bọn họ đến cùng núp ở chỗ nào? Như thế một đám người không thể đột nhiên xuất hiện lại biến mất không còn tăm hơi. Thanh Long mặt đen lại nói, then chốt bọn họ đều là thiên tài. tìm tới Sao Huyệt, nghĩ biện pháp diệt bọn hắn. Sao Huyệt nguyên bản nhằm vào giết chết nhân tộc thiên tài kế hoạch, tại đây giúp người sau khi xuất hiện, tất cả đều phá sản. Toàn bộ đại lục nhân tộc số đếm bị gọt đi không ít. Rất nhiều người tộc truyền thừa đoạn tuyệt, thiên tài bị bọn họ yêu tộc tàn sát sạch sẽ. Làm sao liền bốc lên như thế một đám người rồi hả? Tất cả kế hoạch, bằng làm không công. Nhân gia nhân tộc còn có một thiên tài môi trường nuôi cấy đĩa. Vẫn là bí mật, ở long tộc lo lắng. Thảo luận đám người này thời điểm, không ít yêu tộc đã ở nghị luận. Đám người này vẫn tính hết lòng tuân thủ cam kết, đem tử tinh khỉ con non thả, cũng coi như là tích đức. Bọn họ dám không tha. Nếu như không tha, chúng ta toàn bộ yêu tộc liều mạng cũng sẽ giết chết bọn họ. Ngược lại bọn họ không cho chúng ta sống, chúng ta cũng sẽ không để cho bọn họ sống thư thái. Đối với đám người này các loại đánh giá, ở yêu tộc bên trong mỗi người có phong bình. Huyền Thiên Tông trong đại điện, Huyền Thiên Tông trưởng lão cũng lục tục nhận được các nơi mới truyền tới tình báo. Thật là không có nghĩ đến, bọn họ có nhiều như vậy hóa thần cao thủ. Có thể khẳng định, Vệ Dương Hàn lão ma còn có Lưu Hoài Đình chờ chút thiên tài đều là đến từ cái quần thể này. Mặt khác ta suy đoán cái kia Lý Mục cũng vậy. Tình báo trưởng lão nói rằng, hả, bọn họ là làm thế nào đến không bị yêu tộc phát hiện? Trốn mấy trăm năm, lại là tại đây trong vòng mấy trăm năm, thực lực nâng lên to lớn như thế. Ẩn trốn đi xác thực không dễ dàng. Có điều có thể khẳng định đám người này mỗi người đều là thiên tài. Mặt khác, trong tay bọn họ còn có từ luyện yêu tháp trên thu được truyền thừa. Ta nghe nói đám người này, bản thân mang theo truyền thừa cũng không kém. Ta bây giờ đối với đám người này hết sức tò mò. Vương Càn An nói, quá nhiều khó mà tin nổi tại đây giúp người trên người đã xảy ra. Bọn họ đến cùng đến từ nơi nào? Lại núp ở nơi nào? Làm sao trở thành hóa thần? Quan trọng là, đám người này bên trong ở đâu ra nhiều thiên tài như vậy? Nếu như đưa bọn họ thu nạp lên, trở thành Huyền Thiên Tông một phần tử, cái kia Huyền Thiên Tông không cần bao nhiêu năm sẽ khôi phục năm đó đỉnh phong. Đời này có thể nhìn thấy Huyền Thiên Tông khôi phục lúc trước. Cũng là nhưng trước mấy chục đời Huyền Thiên Tông tông chủ kỳ vọng. Tông chủ, chúng ta có thể hiểu rõ cũng chỉ có thế. Trên người bọn họ bí mật nhiều lắm. Hiện tại khắp thiên hạ đều muốn biết bọn họ đến cùng đến từ nơi nào. Có thú nhân hoài nghi đám người này là chúng ta mỗ mấy cái lánh đời gia tộc bồi dưỡng lên. Không, có như vậy lánh đời gia tộc. Vương Càn An lắc đầu một cái. Lánh đời gia tộc, chỉ là không muốn tham gia phân tranh. Lợi dụng đại trận đem chính mình gia tộc còn có tài nguyên bao bọc lên. Nhưng đám người này nhiều lắm. Tiêu hao tài nguyên càng nhiều. Căn bản lánh đời không được. Nếu như lánh đời chỉ có thể tự đoạn cánh tay. Như phượng tộc như vậy lánh đời yêu tộc. Đó cũng là bởi vì phượng tộc trăm năm khó có một dòng dõi sinh ra. Muốn trong tộc có thiên tài. Vạn năm cũng chờ không tới. Không có thiên tài tiêu hao. Bảo vệ mảnh đất nhỏ là đủ. Như thế một đám người. Căn bản không có cách nào lánh đời. Vậy bọn họ đến từ nơi nào? Mấy ngàn người tộc cao thủ. Thành trì nhỏ căn bản là không chứa nổi. Lẽ nào bọn họ trốn ở nơi nào đó trấn nhỏ trên? Hừ. Lập tức có thể đi ra mấy ngàn cao thủ. Vậy này thôn trấn đến có bao nhiêu nhân khẩu số đếm? Không nghĩ ra cũng không cần nghĩ đến. Bọn họ nếu là nhân tộc, còn đứng ở chúng ta này một phương, hết thảy đều được rồi. Ngoài hắn ra đều nên yêu tộc cùng thú nhân đau đầu đi. Vương Càn An vò vò chán. Phải tìm cơ hội gặp gỡ Vệ Dương. Hỏi một chút hắn, nếu như có thể tìm tới như thế một nhóm sản xuất nhiều thiên tài địa phương. Như vậy Huyền Thiên Tông tương lai sẽ không buồn. Cho tới thu nạp đám người này cho mình sử dụng. Vương Càn An cũng biết không thể. Ngẫm lại mà thôi. Nhưng nếu như có thể có một thiên tài căn cứ. Chọn một ít thiên tài từ nhỏ bồi dưỡng lên. Vậy thì tốt quá. Vương Càn An nghĩ như vậy. Huyền Thiên Tông các trưởng lão khác cũng là như thế nghĩ. Nếu như có thể tìm tới nhóm người này sinh hoạt địa phương. Chọn mấy cái thiên kiêu là tốt rồi.